ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 76, thành lập làng lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba, nên rời giường giọng nói ngọt ngào của Sirin vang bên tai Thiên Hồ, đánh thức con hồ ly lười biếng nào đó vẫn đang ngủ nướng. Ân, sớm tiểu Sirin, hắn rụi rụi lấy đôi mắt mình xoa đầu Sirin, hừ, người ta không còn nhỏ nữa, không được gọi là tiểu. Bại hoại ba, đích thực không nhỏ, bảo bối. Hắn sờ bộ ngực đang phát triển dần như ban đầu của nàng vô xì gật đầu. Xấu xa hồ ly, đừng làm hại tiểu Sirin. Kiana kéo Sirin khỏi người hắn, một mặt cảnh giác như đàn cừu nhìn bầy lang. Bỏ ta ra, ta muốn ôm ba. Tiểu Sirin dãy dụa khỏi Kiana nhưng bất thành, vì Kiana giờ cũng sở hữu sức mạnh còn mạnh hơn nhiều Sirin, nên nàng đánh phải an phận nằm trong lồng ngực Kiana. Buổi sáng tốt lành chư vị chủ mẫu chủ nhân, đã đến lúc ăn sáng, mời mọi người ra dùng bữa. Một cô gái kiệt sắc từ ngoại hình lẫn giọng nói cắt đứt cuộc cãi vã đang xảy ra. Ta ra trước, mọi người cứ thong thả, Mây chạy vụt ra ngoài dưới ánh mắt nghi hoặc của Kiana. Ta cũng phụ giúp Mây dọn đồ ăn ra, tiếp đó là Kalen, sau đó rất nhiều người khác cũng chạy vọt ra ngoài để lại hai người trong phòng. Kiana, đến thời điểm tập thể dục buổi sáng rồi. Tập, cái gì cơ? Kiana biểu lộ hoảng hốt khả ái nhìn hắn. Ngươi quên tối qua các ngươi đã thống nhất hiệp định sao? Ai chậm nhất phải bồi ra tập thể dục buổi sáng? Hỗn đàn tỉ muội, phu quân, tha ta được không? Tất nhiên là, không, hắn kéo dài rồi đáp trong sự hụt hẫng của Kiana. Nhẹ chút, phu quân, đêm qua ta còn đau. Rất nhanh tiếng ca vọng ra từ phòng ngủ truyền đến tai chúng nữ. Liệu có ổn không? Tỷ, Mây vừa ăn vừa nói với cô gái tóc trắng đối diện. Ta nghĩ là không sao đâu. Kiana vốn có thể lực khá tốt. Kalen vô lương đáp, nào có ai như tỷ bán đứng cả con gái mình. Mộng Điệp lên án, có, Kaguya tỷ, Kalen trả lời làm ai nấy sững sờ. Bỗng chốc không gian tối sầm lại, chúng nữ ai cũng cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không rét mà run, từng cơn gió mát lành thổi qua cơ thể mỗi người. Thần yêu Kalen, ngươi đang nhắc tới ta ư? Như một cơn gió, lặng lẽ và vô hình, vô ảnh nhưng sở hữu sát thương cực cao, bên cạnh Kalen xuất hiện thêm thân ảnh mặc bộ váy ngắn đen tuyền trên mặt treo nụ cười thân thiện nhưng trong mắt Kalen thì đơn giản lại biến thành hơn cả địa ngục ác ma. Nhà ta đang nhắc đến Kaguya tỷ về cách làm đẹp ý mà. Ta rất hâm mộ tỷ vì đã sinh ra hai cô gái xinh đẹp cho phu quân. Mặc dù trả lời lưu loát như vậy, tuy nhiên ai cũng nhận ra câu trước và câu sau không hợp nhau chút xíu nào hết. Bình tĩnh, mẫu thân, ngươi lại mất bình tĩnh rồi. Hagomoro ôm cánh tay Kaguya nói. Gió bao quanh chúng nữ cũng vô hình tiêu trừ, làm cho mọi người trở lại bình thường, ngoại trừ Kaguya. Mấy ngày nay, nàng cứ cảm giác cơ thể mình rất khó khống chế được bình tĩnh của bản thân, thi thoảng hay cáu gắt hay mất bình tĩnh vô cớ. Nó, sắp thức giấc rồi, Kaguya, giọng nói hắn lưu lại trong đầu Kaguya khi nàng vừa dung hợp huyết mạch Phượng Hoàng trong lần trước, ngay sau đó Thiên Hồ bị hóa thành tiểu hồ ly mất trí nhớ. Hai, xin lỗi các ngươi, dạo này ta có vấn đề về sức mạnh nên hơi khó kiểm soát được bản thân. Vì thế gây nên sự nguy hiểm cho mọi người. Kaguya cúi đầu xin lỗi mọi người trước sự ngỡ ngàng của chúng nữ, thật ra khi nàng ở chung cùng hắn ban đêm thì chuyện này gần như không xảy ra nên hắn cũng không biết về điều này, còn chúng nữ thì nghĩ Kaguya chắc đến tháng nên tâm tình thất thường là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bữa ăn vẫn vui vẻ tiếp tục bình thường, khoảng 10 phút sau, một cô gái tóc trắng tập tễnh đi ra khỏi phòng, bên vai còn được hắn đỡ. Phu quân, người hơi quá thì phải. Kalen gắt giọng rồi đỡ lấy Kiana thay cho hắn, Kiana cuối cùng cũng hoàn thành khóa thể dục buổi sáng mỗi ngày, không những thế nàng còn phải hiến dâng cả phía sau của mình cho hắn vì phía trước chịu không nổi sức tàn phá của hắn. Thế nên Kiana được dành một chỗ ưu ái nhất căn phòng, trong lòng hắn. Há miệng ra nào thân yêu Kiana, hắn dỗ dành, mơ tưởng dụ dỗ được ta mới không ăn đâu. Bại hoại, ngô, hắn không nói nhiều mà hành động luôn cho nóng, cho cháo vào miệng hắn rồi hôn lên môi nàng để nàng ăn. Làm cho bữa sáng mất gần tiếng mới xong. Madara và Hashirama đi đâu rồi, mà sao ta không thấy hai nàng ở đây? Đợi hắn huy xong cô nàng đang phụng phịu Kiana thì mới nhận ra trong phòng thiếu mất hai cô nàng đệ tử của mình. Hình như đi tham dự lễ khánh thành làng lá do hai gia tộc các nàng tổ chức. Một bên Uchiha do Madara chủ trì, bên kia Senju do Hashirama chủ trì. Lão công, Mộng Giao nói, thôi chết nhanh chút không ta lại bỏ qua giây phút trọng đại này. Miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến hình ảnh hai người bắt tay nhau và tạo ra một cái meme mà ai là fan Naruto cũng hay dùng nó. Thân hình hắn biến mất tại phòng ăn và xuất hiện ở nơi đang chuẩn bị khánh thành và bầu ra Hokage đệ nhất. Mời ngài Senju Hashirama và Uchiha Madara lên cắt băng khánh thành kiến tạo làng lá. Xin mời ạ, hai cô gái trong bộ trang phục lộng lẫy bước lên trên cắt lấy giải băng khánh thành làng lá trước tiếng vỗ tay chúc mừng bên dưới. Kỳ lạ là không có ai dám phản đối chuyện này hết, mấy thằng trước đó dám khinh thường thân phận nữ tính của hai nàng thì ngay hôm sau, gia tộc hắn bay màu luôn, đến cả chó gà cũng không sót lại. Đủ biết đám nữ bộc mạnh tới nhường nào. Tiếp theo, mời ngài Hashirama nhận chức Hokage đệ nhất và Madara thư ký của ngài. Khụ khụ, hắn tí sặc khi nghe MC nói hết câu bởi bình thường hai cô nàng này như nước với lửa tự nhiên nay lại hòa thuận bất thường, chắc do trưởng thành rồi đi. Phu quân, người đến rồi, nhanh lên xem ta hôm nay có xinh đẹp không? Madara xoay người mấy vòng trước mắt hắn, ánh mắt mong đợi hắn khen mình mấy câu. Rất mê người, bảo bối đệ tử tối nay cứ giữ nguyên bộ dạng này. Ta muốn thử xem tư vị Hokage đệ nhất và thư ký của nàng thế nào. Xấu xa lão sư, suốt ngày chỉ nghĩ mấy chuyện kia. Hashirama đáp, ân, tại các ngươi quá xinh đẹp mà thôi. Kế tiếp là màn khắc tượng nàng lên đỉnh núi Hokage, nơi chứng minh người đó đã từng lên chức vị cao nhất của làng. Làng lá sau này cũng có rất nhiều nhân tài trong giới ninja, là cái nôi tạo nên nhiều những uy hiếp hùng mạnh cho cả thế giới nhẫn giả. Cách chương.